Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 32, thảm sát. Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Byakugan nhìn thấy được từng được kinh mạch ánh sáng màu xanh lam chạy chằng chịt trên cơ thể Uchiha. Trong lúc này hắn thấy được chakra mạnh mẽ bốc cháy. Ở phía phần dưới bụng xuất hiện chakra bốc cháy giống như ngọn lửa. Nó có màu tím hồng đang bùng lên. Đặc biệt lượng chakra ảo ạt từ khắp nơi hội tụ vào đôi mắt của hắn. Trong lúc đó khi mà người này sử dụng Byakugan thì hắn nhận thất rõ trong không khí xuất hiện giống như gợn sóng. Kế tới một đồ giống như cánh cửa màu đen xuất hiện. Hắn trực tiếp phân ra ảnh phân thân. Ảnh phân thân trực tiếp phóng vọt vào đó biến mất. Tốc độ của Uchiha trong lúc này cực kỳ nhanh. Hắn cũng không nhiều lời mà trực tiếp hướng về phía một đám ninja đang lấp ở chỗ khác. Bước chân của hắn rất nhẹ. Hơi thở được Uchiha che giấu cực kỳ tốt. Một ninja không chú ý trực tiếp bị Uchiha chặt đấu. Tiếng hét thảm liên tục vang lên. A a a, kèm theo đó là những âm thanh va chạm do chặt chém vang lên. Trận đấu này thực sự chính là miễu sát. Uchiha không nghĩ tới Junin lại dễ dàng giải quyết như vậy. Thực sự đây chính là Junin sao? Uchiha cảm giác không có quá nhiều đặc biệt. Tuy nhiên lần này đám người tập kích Uchiha phần lớn có một số người là thợ săn tiền thưởng. Trong đám người đó chỉ có một số người của đại gia tộc trong làng là tiến hành ám sát Uchiha. À à, liên tục tiếng hét thảm vang lên. Những người này đều bị Uchiha miễu sát hoặc dù chống lại đi nữa thì sau vài ba chiêu cũng bị giết chết. Cái chết của họ phải quy công cho sương mù cùng với năng lực cảm giác của Uchiha. Một tinh anh Junin có Byakugan trong lúc Uchiha đang giao chiến với một tên ninja khác. Hai người dùng đao kiếm va chạm, tên ninja kia không nghĩ ra được mới chỉ 10 tuổi thì Uchiha lấy đâu ra được khí lực lớn như vậy. Trên hai huyệt thái dương của tên tinh anh Junin bắt đầu xuất hiện từng đợt cân. Hắn trực tiếp nhảy xuống phía dưới đối với Uchiha tiến hành áp sát. Khi mà Uchiha tiến về vào trong phạm vi tấn công của mình thì ngay lập tức tên Junin tiến hành tấn công bằng nhu quyền. Hắn quát nhẹ một tiếng. Nhu quyền 64 trường. Hắn dùng hai ngón tay làm chỉ. Tốc độ tay xuất hiện quá nhanh trực tiếp hóa thành những tàn ảnh. Toàn bộ tàn ảnh đánh lên cơ thể của Uchiha với tốc độ vô cùng nhanh. Tiếng chỉ đánh lên cơ thể liên tục vang lên. Chakra liên tục bị hắn huy động đem đánh vào cơ thể của Uchiha. Bành, đôi mắt của tên sử dụng Byakugan trợn tròn, bởi vì thân mình Uchiha trực tiếp biến thành một đám cọc gỗ. Cọc gỗ đều bị tên tinh anh Junin sử dụng nhu quyền đánh nát. Bất chợt đôi mắt của hắn nhăn lại, bởi vì hắn thấy được Uchiha trong lúc đó đã đứng ở trên cành cây. Hắn trực tiếp bắn ra một cái phi tiêu bốn cánh. Ngay sau đó hai tay kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh. Đám phi tiêu ngay lập tức hóa thành nhiều phi tiêu bốn cánh khác đánh về phía tên nam nhân tinh anh Junin này. Tên tinh anh Junin hiển nhiên bị một đám phi tiêu bắn về phía mình thì ngay lập tức sử dụng ra tuyệt chiêu hồi thiên của gia tộc Hyuga. Hồi thiên của gia tộc Hyuga sử dụng một loại phương thức liên tục quay tròn tạo ra một vòng bảo hộ chakra có hình tròn. Nó hoàn toàn đem mọi loại vũ khí, nhẫn thuật đem đánh bật ra bên ngoài. Hầu như không có loại nhẫn thuật nào có thể phá vỡ loại phòng hộ này. Tất nhiên nếu như nhẫn thuật đủ mạnh mẽ dùng sức mạnh cường thế phá vỡ vẫn có khả năng đem vòng bảo hộ đánh nát. Vậy mà không nghĩ tới trong lúc này thì Uchiha cười lạnh một tiếng. Hai đôi mắt của hắn đã trở thành màu đỏ. Một đôi vĩnh cửu mang Gekio Serinian xuất hiện. Hai đôi mắt mở lớn, chakra bốc lên mạnh mẽ, bao quanh cơ thể của Uchiha là một lượng chakra có màu tím nhàn nhạt. Một lớp giáp màu tím bao phủ lên cánh tay cầm cây đao của Uchiha. Thân mình Uchiha loáng lên, hắn trực tiếp nhảy xuống phía dưới tiến hành áp sát quả cầu không khí màu xanh nhạt liên tục quay tròn kia. Bàn tay của hắn vung kiếm lên trực tiếp quét ngang qua phầm chân của tên tinh anh Junin Hyuga đang sử dụng hồi thiên. A một tiếng hét thảm vang lên, đôi chân tên tinh anh Junin không ngờ lại bị trực tiếp cắt đứt. Thân mình của hắn bay ra ngoài, cái chân cũng bắn ra bên ngoài. Máu vung tung tóe, từ cái chân có thể thấy được xương trắng hếu trồi cả ra bên ngoài. Tốc độ Uchiha vẫn tăng nhanh. Hắn trực tiếp vọt tới vung hai đao đem cánh tay của tên tinh anh Junin chưa kịp phản ứng lại chém đứt. Tên tinh anh Junin này ngay lập tức hét lên một tiếng. Thân mình hắn rơi bịch xuống phía dưới đất. Cả thân mình bị máu do chân cụt và hai tay cụt đem quần áo ướt đẫm. Uchiha đem thanh kiếm cất vào vỏ. Không biết trong lúc nào thì bên tay trái của hắn đã cầm lấy một bình dung dịch đặc biệt. Hắn vọt thẳng tới tên tinh anh Junin đang nằm dưới đất. Bàn tay phải trực tiếp đem mặt nạ của hắn kéo ra. Một khuôn mặt có chút lớn tuổi xuất hiện cùng với đôi mắt có đồng tử màu trắng và không có con người. Phía trên trán là một cái ký hiệu giống như chữ vạn trong Phật giáo. Đây chính là loại ấn chú trong lồng điểu mà người Tông gia sử dụng lên trên người của phân gia. Trong lồng điều của Tông gia trồng lên phân gia nhằm có tác dụng bảo vệ bí mật Byakugan của gia tộc Ryuga. Thông qua ấn chú mà gia tộc Ryuga của Tông gia có thể khống chế người phân gia. Người phân gia bị dựng ấn chú sẽ gặp phải tình trạng toàn bộ sự tự do kể cả sinh mạng của mình sẽ bị người Tông gia khống chế. Khi người phân gia chết thì Byakugan sẽ trực tiếp bị ấn chú khóa lại. Toàn thân Uchiha được bao bọc trong một lớp áo giáp bảo vệ màu tím. Trên tay phải của hắn có một chữ khai. Bàn tay hắn trực tiếp ấn lên trên trán của người gia tộc Ryuga phân gia này. Khi mà bàn tay hắn ấn lên trán của tên phân gia gia tộc Ryuga thì trán của tên này trực tiếp sáng lên. Ngay sau đó cái ấn ký kia toàn bộ biến mất. Khi mà tên gia tộc Ryuga còn chưa hiểu gì thì hắn đã cảm giác được đôi mắt đau nhói. Bàn tay Uchiha trực tiếp vươn ra đem đôi mắt hắn nhổ bỏ về phía bên trong bình dung dịch nước muối. Tên gia tộc Ryuga này đột nhiên hét thảm một tiếng. Hắn biết mình đã bị người nhổ đi đôi mắt. Bất chợt Uchiha phát hiện phía sau mình có một luồng chakra phi thường mạnh mẽ. Hắn trực tiếp tiến hành áp sát Uchiha. Người này hiển nhiên phải là người của gia tộc Ryuga. Hắn trực tiếp sử dụng ra nhu quyền 64 trưởng đánh lên người Uchiha. Phanh, phanh, phanh, lần này bản thể của Uchiha. Hiển nhiên thân mình Uchiha trực tiếp bị liên tục điểm chỉ vào bản thân. Liên tục âm thanh phát ra tuy nhiên tên tinh anh Junin của gia tộc Ryuga cảm giác được giống như mình đánh vào cương bản mà không có bất cứ tác dụng nào cả. Hắn theo bản năng nguy hiểm trực tiếp nhảy vụt lại về phía sau. Con mắt trừng lớn nhìn về phía cậu bé Uchiha, khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hắn cười một tiếng nói, tính, xem ra phản ứng còn rất kịp thời a. Bất chợt một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi lên. Trận gió lớn này nhanh chóng đem toàn bộ sương mù loại bỏ. Sương mù nhanh chóng tản đi để cho tất cả mọi người với khung cảnh vô cùng đáng sợ. Phía khoảng cách chỗ xa bọn họ nằm la liệt toàn bộ xác chết. Xác chết thì không đầu, xác chết thì bị cụt tay, xác chết thì bị đâm xuyên ngực, đầy đủ các loại kiểu chết khác nhau. Lần này tổng cộng có 13 người chết, trong đó có 8 chuẩn Junin bị giết chết, 4 Junin tử vong, 1 tinh anh Junin đang hấp hối bị chém cụt chân cụt tay. Tính ra cũng coi như đã chết, hiện giờ đám người chỉ có 2 chuẩn Junin còn sống sót. 5 Junin cùng với 2 tinh anh Junin. Một tinh anh Junin trong gia tộc Ryuga thấy được trong tay Uchiha cầm một cái bình. Hiển nhiên cái bình này chính là đôi mắt của gia tộc Ryuga. Chính hắn cũng là người vừa tấn công Uchiha. Hắn vội vã quát lên. Mau trả lại Byakugan. Byakugan thuộc gia tộc Ryuga. Ngươi nghĩ làm gì với đôi mắt đó? Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên. Hắn cười nhẹ nói. Junin bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Vẻ mặt Uchiha nhìn về phía tên Ryuga, trên nét mặt của hắn xuất hiện sự khinh bỉ, khóe miệng hắn nhếch lên, ngươi nghĩ ta định làm gì với đôi Byakugan này, ngươi còn hỏi sao, ta nghe nói Byakugan có thể cấy vào bất cứ người nào. Nếu như đem Byakugan ra chợ đen bán không biết có giá bao nhiêu a. Lời này nói ra khiến cho tên tinh anh Junin cùng với 3 tên Junin của gia tộc Ryuga bàng hoàng. Tên tinh anh Junin của gia tộc Ryuga lên tiếng nói. Ngươi muốn cùng với gia tộc Ryuga là địch. Đem Susanoo dài, hai vai Uchiha nhún nhún. Hắn mỉm cười nói, chính gia tộc Ryuga của các ngươi đã tấn công ta trước. Chính các ngươi muốn làm địch nhân của ta mà không phải ta muốn làm địch nhân của các ngươi. Lời nói của Uchiha nói ra khiến cho đám người ở đây nhất thời không thể phản đối. Uchiha cười nói, ta khuyên các ngươi từ bỏ nhiệm vụ ám sát lần này đi. Nghe được lời này thì một tên ninja trong gia tộc Ryuga nói. Mọi người, hắn đã sớm hết chakra rồi. Mọi người không cần sợ. Thật vậy chăng? Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên. Giữa trán của hắn, ấn kỳ màu tím trực tiếp biến mất. Ngay sau đó thân thể của hắn đã tràn ngập chakra. Mấy tên vội vã sử dụng Byakugan quan sát. Uchiha mỉm cười nói, sao nào, bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện chứ? Nhất thời đám người lâm vào im lặng. Uchiha lại tiếp tục nói, đối với chim trong lòng, ta hoàn toàn có thể phá giải. Nếu như ta đem phương pháp phá giải chim trong lòng nói ra thì không biết vị tộc trưởng Ryuga kia sẽ có cảm nhận gì nhỉ? Lời nói Uchiha rơi vào tai đám người kia khiến đám người ở đây nhất thời rơi vào tình trạng kinh hãi. Nếu như Uchiha quả thực có khả năng đem ấn chú chim trong lồng phá giải như vậy thì gia tộc Ryuga chắc chắn sẽ loạn. Nếu như đám người phân ra được giải chú ấn thì họ chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù tông gia. Phân gia đối với tông gia sớm đã có oán niệm đến cực độ. Thấy được đám người im lặng thì Uchiha tiếp tục lên tiếng khích bác. Toàn bộ người trong gia tộc Ryuga các ngươi nghe đây. Chỉ cần các ngươi đánh chết toàn bộ đám ninja ở đây. Ta sẽ giúp các ngươi giải đi chim trong lồng thế nào. Mỗi người chỉ cần giết một tên ninja ở đây mà thôi. Hiển nhiên lần này trực tiếp tiến hành tấn công Uchiha thì hắn đoán được người gia tộc Ryuga vốn dĩ chính là phân gia. Lần này hắn dùng phép khích tướng đem trận chiến chuyển đổi. Thấy được tình cảnh này thì một tên ninja không phải gia tộc Ryuga vội vã quát lên. Mọi người không lên trúng kế của hắn. Hắn sử dụng nhiều như vậy chakra sớm đã hết chakra. Chúng ta chỉ cần xông lên đem hắn tiêu diệt là được. Nhìn về phía tên ninja này thì Uchiha mỉm cười. Đôi mắt của hắn chính là vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Nếu như Uchiha học tập ảo thuật là tốt rồi, đáng tiếc ảo thuật hắn gần như mù tịt. Tuy nhiên khi mà đôi mắt màu đỏ này nhìn về phía tên ninja này khiến cho tên ninja này theo bản năng lùi về phía sau. Uchiha lại tiếp tục nói, các ngươi quyết định đi, đem đám người đó giết chết, ta sẽ giúp các ngươi mở ra chim trong lồng thế nào. Tất nhiên các ngươi có thể nghĩ rằng ta sẽ rút lời nhưng lợi ích này không phải đáng để đánh cược hay sao? Bốn tên Junin của gia tộc Ryuga hiển nhiên đã động lòng. Tên tinh anh Junin gia tộc không ngờ lại là người hành động đầu tiên. Trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi. Hắn không nghĩ ra được Uchiha lại mở ra Mangekyo Sharingan. Hắn dù thuộc về gia tộc Ryuga nhưng Sharingan hắn còn khá rõ. Ba câu ngọc Sharingan hiển nhiên có sức mạnh sợ rằng so với Byakugan của gia tộc Ryuga, dù gia tộc Ryuga không công nhận điều này. Khi mà hắn nhìn thấy được Uchiha mở ra Sharingan thì hắn đã giật mình. Không nghĩ đến quả thực có người mở ra Mangekyo Sharingan. Mặc dù hắn chưa ra mắt uy lực của Mangekyo Sharingan nhưng nghe nói sức mạnh đó chỉ có Uchiha Madara mới thức tỉnh mà thôi. Hiện giờ chakra của Uchiha lại trực tiếp sung mãn. Họ muốn giết chết Uchiha chính là lưỡng bại câu thương. Ngoài ra mấy người Ryuga cũng có người phát hiện được Uchiha sử dụng rất có thể chính là loại nhẫn thuật thời không nào đó. Người sử dụng nhẫn thuật thời không thì người khác muốn bắt được hắn là chuyện gần như không thể. Tên ninja không phải gia tộc Ryuga nhưng có thực lực mạnh mẽ nhất kinh hãi nói. Ngươi dám, vậy mà hắn không còn chuẩn bị kịp. Thân ảnh tên tinh anh Junin đã tiếp cận hắn. Từng ngón tay liên tục biến ảo thành bóng ảnh đáng lên cơ thể của hắn. Tiếng va chạm liên tục vang lên. Thân mình của hắn trực tiếp bị một trường của tên gia tộc Ryuga đánh bay. Toàn thân huyệt của hắn bị đóng lại. Hắn chỉ cảm giác được toàn thân nội tạng đau nhức. hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hắn căm tức mở miệng nói, ngươi dám phản bội hiệp ước sao? Đừng quên ta thuộc gia tộc Senju. Phạp, vậy mà không để cho hắn kịp chuẩn bị thì một thanh kunai trực tiếp ghim vào cổ họng của hắn. Người này chính là tên tinh anh Junin vừa tấn công hắn. Tên ninja của gia tộc Senju này không nghĩ ra được mình lại trực tiếp bị một thanh kunai giết chết. Chết một cái thoát ức như vậy, một tên ninja không phải người trong gia tộc Hyuga quát lớn. Các ngươi giảm phá bỏ liên kết sao? Nếu như vậy người trong gia tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói đến đây hắn thầm nghĩ. Không được, nhất định phải trở về đem chuyện này thông báo cho đại trưởng lão biết. Hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy, tên Hyuga ngay lập tức đuổi theo. Tuy nhiên ngay sau đó hắn giật mình là không ngờ từ trong không trung nơi mà tên Hyuga đó đang bay tới xuất hiện một cánh cổng nhỏ màu đen. Một thanh kiếm trực tiếp từ nơi đó đâm xuyên qua ngực của hắn. Nhất thời tên Hyuga này cực kỳ sợ hãi quay về phía Uchiha. Xuất hiện trước mặt Uchiha là một cánh cổng màu đen nhỏ. Hắn trực tiếp đâm thanh kiếm vào bên trong. Trong lúc này thì hắn trực tiếp rút thanh katana ra. Máu trực tiếp nhuộm đỏ thanh kiếm. Tên ninja Hyuga nghe được Uchiha lầm bầm. Sử dụng càng ngày càng thuần thục a. Trận chiến không có huyền niệm gì xảy ra. Mấy tên gia tộc Senju cũng có thể là ninja đánh thuê tiến hành đối với Uchiha giết chết vậy mà trực tiếp bị Uchiha xử lý gọn gàng chỉ để lại 4 tên của gia tộc Hyuga mà thôi. Khóe miệng Uchiha nhếch lên thầm nghĩ. Chim chết vì thực, người chết vì lợi a, thấy được thây chất đầy đất. 21 người tập kích thì có tất cả chỉ còn sót lại 4 người. Đầu Uchiha hơi lắc lắc thở ra một hơi. Tên ninja cầm đầu ra chính là tên tinh anh Junin đi về phía Uchiha mà chắp tay. Mời ngươi thực hiện cam kết của mình. Được rồi, hai vai Uchiha nhún nhún. Hắn mỉm cười nói, nếu ngươi không sợ chết thì đến gần đây sau đó đem mặt nạ kéo xuống là được. Tên nam nhân tinh anh Junin trực tiếp bỏ mặt nạ xuống. Hắn để lộ ra một khuôn mặt khá là đẹp trai. Dựa vào khuôn mặt của hắn thì tuổi của hắn chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Tuổi vào khoảng 24-25 tuổi, Uchiha có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới tuổi như vậy lại có thể trở thành một tinh anh Junin. Uchiha cảm thán tài năng của hắn. Từ thân thể Uchiha bốc lên chakra có tính thực chất hóa. Một bộ xương bao bọc lấy cơ thể của Uchiha. Bộ xương vươn ra một cái tay dài. Trên lòng bàn tay của nó xuất hiện một chữ khai. Tên tinh anh Junin thấy được bộ xương cũng nhất thời đề phòng. Tuy nhiên trong lúc này thì bộ xương đem cánh tay trực tiếp chụp nhẹ lên đầu của hắn. Tên tinh anh Junin chỉ cảm giác được ấn ký giữa trán của mình sáng lên. Ngay sau đó ấn ký dần dần tiêu mất, tên tinh anh Junin chỉ cảm giác được toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn cảm giác được mình giống như thoát đi khổ ải vậy. Uchiha lên tiếng hỏi, ngươi, tên ngươi là gì? Người thanh niên nhìn về phía Uchiha một lúc sau đó mở miệng nói. Hyuga Aizora, đầu Uchiha gật một cái. Hắn lên tiếng nói, Hyuga Aizora sao, ta nhớ cái tên này. Đằng sau lưng Uchiha đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đen. Khi mà bộ xương rút lui thân mình Uchiha trực tiếp bị cánh cửa cắn nuốt. Thân ảnh hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Kết chương.